xuyên vào nữ phủ thập niên lão đại vì tôi mà khom lưng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta mỉm cười ngạc nhiên, đây là ai? Tại sao cậu mang một em gái tới? Đã làm bạn gái chưa? Tiêu Chiến Vũ nảy lên trực tiếp vào đầu của người khác và chỉ ra. Ai làm bạn gái? Đừng nói vô nghĩa, mọi người là bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp của tôi. Bạn cùng lớp, ngoài ra còn có một chàng trai trẻ bên cạnh hắn cũng đang cười tươi. Trên đầu vẫn đi kèm với cái đầu bùng nổ. Tiêu Chiến Vũ nói một cách nghiêm túc. Đây là bạn cùng lớp của tôi. Cô muốn làm việc chăm chỉ và học tập, tìm một công việc. Cậu không phải là thiếu việc dọn dẹp ở đây sao? Hãy để cô ấy thử. Nhìn anh như thế này, sắc mặt đầu bùng nổ cuối cùng trở nghiêm trọng. Anh ta nhìn Diệp Nhiễm và nói cách bối rối. Em dọn dẹp, được chứ? Cơ thể yếu đuối và trắng trẻo, thoạt nhìn, cô là một cô gái học sinh yếu đuối. Diệp Nhiễm đã tiến lên một bước và nói nhẹ nhàng. Tôi có thể chịu đựng những khó khăn và làm việc chăm chỉ, không sợ bẩn hoặc mệt mỏi, đừng nhìn tôi gầy. Thực tế, tôi rất mạnh mẽ, tôi thường làm công việc nông trại ở nông thôn. Những lời nói này thốt ra, khiến cho đầu nổi bật đều ngây người. Không có biểu hiện nào trên khuôn mặt của cô bé này, trông lạnh lẽo, nhưng những lời nói thật mạnh mẽ, có vẻ như chứng thực. Thú vị, đây thực sự là một cô bé thú vị. Đầu bùng nổ cười với Tiêu Chiến Vũ với một ý định tốt, sau đó nhìn vào Diệp Nhiễm. Được rồi, em rất tốt và có khả năng, em có thể làm việc ngay hôm nay. Em làm một giờ và chúng tôi sẽ trả $1, được chứ? Diệp Nhiễm gật đầu, được, ngay cả khi đó là công việc 8 giờ một ngày, nó là $8. Trong vòng 2 tháng của kỳ nghỉ hè, cô đã làm hơn 400 nhân dân tệ, đủ để cô làm rất nhiều công việc. Công việc đã được hoàn thành. Diệp Nhiễm thảo luận về các chi tiết công việc với đầu bùng nổ. Khi cô quay lại, Tiêu Chiến Vũ đưa cô rời đi bằng xe máy. Tiêu Chiến Vũ hỏi Diệp Nhiễm, tôi coi cậu là một người bạn và giúp cậu tìm được một công việc. Cậu đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để trả ơn tôi? Diệp Nhiễm nhìn anh một cách kỳ lạ. Làm thế nào để tôi trả nợ cho cậu? Anh đã giúp cô rất biết ơn. Nhưng trả nợ, cô vẫn không hiểu anh muốn gì. Tiêu Chiến Vũ cười và nói với một trò đùa. Làm thế nào cậu có thể trả nợ? Diệp Nhiễm, trong khả năng của tôi, không sao đâu. Tiêu Chiến Vũ cười, không, Diệp Nhiễm, cậu nghiêm túc quá. Tôi đang nói đùa với cậu, cậu có thể không nghiêm túc đến như vậy không? Diệp Nhiễm nói nghiêm túc, nhưng tôi đang nói về nó. Tiêu Chiến Vũ đột nhiên cười, đây là loại kho báu nào? Anh thở dài, vậy thì cậu có thích cơ thể của cậu không? Diệp Nhiễm cau mày và hóa ra được xem xét nghiêm túc. Sau khi xem xét một lúc, cô lắc đầu. Không, Tiêu Chiến Vũ, tại sao? Diệp Nhiễm nhớ lại cuộc hôn nhân của mình trong cuộc đời cuối cùng, kết hôn với các bạn cùng lớp. Sau khi kết hôn, nuôi con trong một ngôi nhà, tư vấn học tập, những trận đánh của người đàn ông tràn đầy sức mạnh bằng cốc và đồ dùng xung quanh. Một cuộc sống như vậy không phải là những gì Diệp Nhiễm muốn. Những gì cô muốn là nên đẹp hơn và hoàn hảo hơn. Cuộc sống của cô cần phải đảo ngược. Nghĩ về điều này, cô lắc đầu và nhìn Tiêu Chiến Vũ. Điều tôi muốn, không phải là một người đàn ông như cậu. Tiêu Chiến Vũ nhướng mày. Ồ, cậu muốn loại người đàn ông nào? Một cô gái trẻ như vậy, người đã học trung học, đã nghĩ về cuộc sống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhiễm nói một cách trung thực và nghiêm túc về những suy nghĩ thực sự của anh ấy. Giàu có và địa vị, đẹp trai, tốt cho tôi, tận tâm, không chi tiêu chăm sóc. Tiêu Chiến Vũ, anh nhìn cô trong một thời gian dài sau đó, và hỏi. Cậu nghĩ tôi không hợp nhau? Diệp Nhiễm, tôi nghĩ rằng cậu có tiền, nhưng không có địa vị, đẹp trai, nhưng không độc quyền, và trông có vẻ rất bất cần. Tiêu Chiến Vũ cầm nắm đấm trong tay và nâng cằm cô, cười. Tại sao lại dành trái tim mình? Cậu đã bao giờ nhìn thấy tôi chưa? Diệp Nhiễm, tôi không biết. Tiêu Chiến Vũ, cậu không biết tôi chút nào sao? Diệp Nhiễm không nói, cô không biết, cô không quan tâm đến việc tìm hiểu. Tại sao cô lại biết một người đàn ông này không hợp? Tiêu Chiến Vũ đột nhiên quay xe máy. Đi, tôi sẽ đưa cậu về nhà, cậu sống ở đâu? Cách Trương.